Sau khi mất trí nhớ tôi có nhiều hơn 5 người bạn trai. Chương 63, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Lan Đình rất bình tĩnh, nét mặt không có bất kỳ thay đổi nào, hắn chỉ bước tới, đặt chai rượu trên khay xuống bàn, rồi định rời đi nhưng hiển nhiên, đám thiếu gia trong phòng VIP này sẽ không để hắn dễ dàng rời đi. Đường Lan Đình vừa quay người đã thấy có người khóa cửa lại. Động tác hơi khựng lại, Đường Lan Đình đành quay lại, dùng giọng thăm dò hỏi. Còn có gì cần tôi làm không? Đường Tùng Linh hơi nheo mắt lại, nhìn Đường Lan Đình với vẻ ngạc nhiên. Nếu là Đường Lan Đình trước đây, lúc này e rằng đã không giữ được vẻ mặt mà bắt đầu căm tức nhìn hắn. Nhưng hôm nay, người này khiến hắn cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng cảm giác khó chịu đó nhanh chóng lướt qua trong lòng hắn. Đường Tùng Linh không còn giữ vẻ cao ngạo như ở trường học, mà ngả người về phía sau, bày ra một dáng vẻ khá thoải mái và nhàn nhã. Hai chân hắn gác lên bàn trà trước mặt, cười hì hì đánh giá chàng trai trước mắt. Lâu rồi không gặp, Đường Lan Đình, kỳ nghỉ thế nào rồi? Hắn vừa nói xong, lại tự ý lắc đầu. Không đúng, chắc chắn cậu đã có một kỳ nghỉ rất vui vẻ nhỉ? Đường Lan Đình mặt không biểu cảm, lặng lẽ nhìn Đường Tùng Linh biểu diễn. Đường Tùng Linh nói không ít lời để ca, hắn. Kết quả không làm hắn tức giận mà ngược lại còn giúp Đường Lan Đình sắp xếp được không ít thông tin từ lời nói của hắn. Đầu tiên, nguyên chủ hẳn là vẫn chưa biết mình mới là con của Đường gia, còn Đường Tùng Linh có lẽ đã thông đồng với cha mẹ ruột của hắn, vì vậy hắn luôn ở trong trạng thái tấn công nguyên chủ do cảm giác chột dạ. Một mặt Đường Tùng Linh biết mình đang chiếm giữ cuộc đời vốn thuộc về Đường Lan Đình, một mặt lại lo lắng Đường Lan Đình sẽ phát hiện ra chuyện này. Cho nên luôn âm thầm gây khó dễ cho đối phương, muốn đạp đổ đối phương. E rằng việc Đường Lan Đình trước đây ở trường học có tiếng tăm không tốt, bị mọi người xa lánh, phần lớn là do Đường Tùng Linh ra tay. Ngay cả lần này việc cố ý gọi hắn đến phòng để đưa rượu cũng vậy, e rằng Đường Tùng Linh đã chuẩn bị nói điều gì đó để kích động Đường Lan Đình ra tay, và nếu người sau thật sự động thủ thì e rằng không chỉ bị đánh trả một trận mà còn bị lưu lại nhiều danh tiếng tiêu cực hơn. Đường Tùng Linh nói rất nhiều, nói đến khô cả cổ, kết quả không hiểu vì sao hôm nay Đường Lan Đình lại bất ngờ bình tĩnh, hoàn toàn không hề dao động. Hắn cảm thấy có một số việc đã vượt ngoài tầm kiểm soát của mình mà hắn không hay biết. So với hình ảnh hắn nằm ườn trên sofa, Đường Lan Đình đứng đó, bộ đồng phục phác họa vòng eo thon gọn, như một bức tượng ngọc băng tuyết. Thần sắc hắn lãnh đạm, nhìn hắn như đang xem người ta biểu diễn xiếc khỉ vậy. Ngay cả mấy tên công tử bột đi cùng hắn, hoặc là ái mộ hắn, hoặc là lấy lòng hắn, lúc này cũng không tự chủ được mà đặt ánh mắt lên người Đường Lan Đình. Lại là như vậy, cơn giận của Đường Tùng Linh từ tận đáy lòng bỗng bùng lên. 20 năm ở Đường gia, ngày nào hắn mà chẳng được mọi người vây quanh như sao sáng trăng vằng, nhưng mỗi khi hắn và Đường Lan Đình xuất hiện cùng một chỗ, đối phương luôn dễ dàng thu hút mọi sự chú ý, cho dù hắn đã giải rác rất nhiều tin đồn. Thậm chí cố tình sắp đặt những trường hợp làm Đường Lan Đình khó xử, để nhiều người biết đến, nhưng vẫn không thể khiến ánh mắt mọi người rời khỏi Đường Lan Đình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn giống như một vật phát sáng, luôn dễ dàng thu hút sự chú ý của mọi người. Đường Tùng Linh lo lắng rót một ngụm rượu vào miệng, cồn dần làm tê liệt đầu óc hắn, cũng khiến hắn gan lớn hơn một chút. Vì thế hắn thu chân về, chống người dậy khỏi sofa. Hắn bước tới, định dùng tay nâng cằm Đường Lan Đình lên. Kết quả Đường Tùng Linh phát hiện mình không cao bằng Đường Lan Đình. Đứng trước mặt đối phương, hắn cần phải hơi ngẩng đầu, khí thế lập tức thấp đi một đoạn. Phát hiện này làm biểu cảm của hắn lập tức méo mó không ít. Mấy tên công tử bột đồng hành thấy đối tượng lấy lòng mình tức giận, vội vàng tiến lên khuyên hắn nguôi giận, đừng chấp nhặt với một kẻ tiểu nhân không đáng kể. Kết quả lời này lại như đổ dầu vào lửa. Đường Tùng Linh cười lạnh một tiếng, hất tay đối phương ra, chỉ vào Đường Lan Đình nói. Thế thì được, vậy mày thay tao tát hắn mấy cái đi, tao sẽ không tức giận nữa. Tên công tử bột kia, một tiếng, theo bản năng liếc nhìn Đường Lan Đình. Người sau thần sắc nhàn nhạt nhìn lại, Đường Tùng Linh say rượu phát điên cũng không ảnh hưởng đến hắn. Hắn như một người ngoài cuộc đang bàng quan xem một màn hề vậy. Nhìn khuôn mặt thanh tú của Đường Lan Đình. Tên công tử bột cảm thấy có chút chột dạ trên một khuôn mặt đẹp như vậy mà để lại dấu bàn tay thì thật quá tội lỗi. hắn không nỡ ra tay. Đường Tùng Linh phát hiện thái độ do dự của hắn, lập tức không kìm được cười lạnh. Không nỡ ra tay, được thôi, vậy tao tự mình ra tay vậy. Hắn đã hoàn toàn say, vì vậy không để ý thấy hai tên tùy tùng công tử bột canh ở cửa bỗng nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn họ đang định lên tiếng nhắc nhở thì bị người đến liếc mắt nhẹ nhàng một cái, lập tức cứng đờ tại chỗ như những con chim cút run rẩy. Đường Tùng Linh gắt gao nhìn chằm chằm Đường Lan Đinh, mặc dù hắn định cho Đường Lan Đinh một cái tát, nhưng thực tế trong lòng hắn chỉ muốn trực tiếp đập nát khuôn mặt Đường Lan Đinh, có thể làm hắn hủy dung, xấu xí đến mức không thể gặp người đó là tốt nhất. Hắn nâng cánh tay lên, nhắm vào mặt Đường Lan Đinh mà vung tới. Đường Lan Đinh khẽ nhíu mày, tên Đường Tùng Linh say rượu này bị cồn làm cho đầu óc choáng váng, động tác vung tay đều chậm rì rì, mềm nhũn như bông, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn có thể ngồi yên nhìn đối phương đánh vào mặt mình. Hắn giơ tay, dễ dàng nắm lấy cổ tay Đường Tùng Linh, sau đó hơi cúi đầu đánh giá chàng trai sinh cùng năm cùng tháng cùng ngày với mình. Khuôn mặt của Đường Tùng Linh không giống Đường Phụ và Đường Mẫu. Hắn có đôi mắt tròn xoe như mắt mèo, khuôn mặt cũng thiên về đáng yêu hơn. Mấy năm nay ở Đường gia sống trong nhung lụa càng được nuôi dưỡng đến trắng trẻo mềm mại, mặc lễ phục trông như một con thú nhồi bông tinh xảo. Đường Lan Đinh nắm lấy đoạn cổ tay của hắn, cảm giác trong tay mềm mại vô lực, cho thấy đối phương là một tiểu thiếu gia chân tay không siêng năng, năm loại ngũ cốc cũng không phân biệt được. Bị Đường Lan Đinh nhìn bằng ánh mắt từ trên cao xuống, chốt dũng khí được cồn ca, CSTH. CS trong Đường Tùng Linh bỗng nhiên rút lui, cả người khí thế cũng thấp đi nửa phần. Hắn tuy tâm thuật bất chính lại không học vấn không nghề nghiệp, nhưng bị Đường Ngọc Lâu quản giáo rất nghiêm, ngày thường làm chuyện xấu cũng luôn có ý xấu nhưng không có gan, có lẽ chút đầu óc và dũng khí của hắn đều dùng vào việc đối phó và hãm hại Đường Lan Đinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả lần này đến câu lạc bộ để uống rượu cũng là vì biết Đường Lan Đinh đang làm việc ở đây, lại bị bạn bè xúi giục mới lén lút trốn Đường Ngọc Lâu mà chạy tới. Đường Tùng Linh vừa thầm mắng những người đi cùng mình sao không đến giúp hắn, vừa cảm thấy mình chắc chắn sẽ bị đánh, nên khi Đường Lan Đinh vươn tay tới, hắn lập tức nhắm chặt mắt lại. Trong lòng lại nghĩ rằng khi trở về hắn sẽ bỏ tiền mua mấy tên du côn đánh Đường Lan Đinh một trận thật nặng. Đánh đến mức gãy xương phải nhập viện mới thôi. Thế nhưng, cơn đau dự kiến không hề đến. Mấy người có mặt ở đó đều cho rằng Đường Lan Đinh giơ tay là muốn đánh Đường Tùng Linh. Kết quả chỉ thấy chàng trai giơ tay lên rồi sau đó lại chuyển hướng, sau đó dừng lại trên cổ áo của Đường Tùng Linh. Đường Lan Đinh rũ mắt, mặc dù hắn có ý muốn thay cha mẹ giáo huấn một phen tên thiếu gia giả ngang ngược làm hư gia phong Đường gia này, nhưng với tình hình hiện tại, nếu hắn thật sự ra tay chắc chắn sẽ gây ra một chuỗi phiền phức. Vì vậy, hắn chỉ vươn ngón tay, giúp Đường Tùng Linh chỉnh lại chiếc nơ bị nhăn nhúm. Dưới ánh đèn, ngón tay Đường Lan Đinh trắng muốt như đang phát sáng, tạo thành sự tương phản rõ rệt với chiếc nơ màu sẫm của Đường Tùng Linh. Bàn tay hắn thật sự rất đẹp, khiến những người có mặt đều không kìm được mà nhìn chằm chằm vào đó. Tên công tử bột gần Đường Lan Đinh nhất không kìm được nuốt nước bọt, cảm thấy có chút khát nước. Đường Tùng Linh đã trợn mắt từ lâu, hắn nhìn Đường Lan Đinh sững sờ. Cậu, vài tiếng mà không nghẹn ra được chữ thứ hai, hắn thẹn quá hóa giận, hơn nữa mặt đỏ bừng. Hắn cảm thấy Đường Lan Đinh cố tình dùng cách này để vũ nhục hắn, điều này còn khiến hắn cảm thấy nhục nhã hơn việc Đường Lan Đinh tát hắn một cái. Đường Lan Đinh nhìn ra Đường Tùng Linh lại có xu hướng sắp bùng phát, hắn cảm thấy hơi phiền chán, vì thế lùi lại một bước, muốn tránh xa tên này một chút. Kết quả lại thấy Đường Tùng Linh bỗng nhiên lùi lại như thấy ma. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm phía sau Đường Lan Đinh, hơi há to miệng, như thể nhìn thấy thứ gì đó khiến hắn vô cùng sợ hãi. Đường Lan Đinh nhíu mày, sau đó nhận ra phía sau mình còn có người khác, vì thế hắn quay đầu lại. Nhưng mà, hắn cũng giống như Đường Tùng Linh, khi nhìn rõ người kia là ai thì lập tức mất đi khả năng ngôn ngữ. Người đàn ông có khuôn mặt tuấn mỹ, khí chất lạnh lùng toát ra vẻ không giận mà uy. Đường Lan Đinh vốn dĩ đứng rất gần cửa. Còn đối phương đứng ngay ở cửa, khoảng cách giữa hai người không quá 2 mét. Thật gần, Đường Lan Đinh mơ hồ ngửi thấy một mùi hương quen thuộc ở chóp mũi, đó là mùi nước hoa được đặt riêng, hương hoa lan kết hợp với chút mùi gỗ tuyết tung. Hắn không kìm được thắt chặt lòng, một tiếng gọi bị nghẹn trong miệng, nhưng không thể thốt ra. Anh trai, Đường Ngọc Lâu đứng ở cửa, thần sắc hắn cực lạnh, không biết đã đứng xem ở đó bao lâu. Bên cạnh hắn là ông chủ của câu lạc bộ này, đang tự mình cầm chìa khóa, mặt mày cười nịnh nọt đứng phía sau Đường Ngọc Lâu, dáng vẻ như muốn tiến lên nhưng lại không dám. Tình cảnh hiện tại, nếu đặt vào mắt của người biết được sự thật thì có lẽ sẽ thấy hơi buồn cười. Trong không gian này tụ tập ba người, theo pháp luật thì họ đều là anh em, nhưng không ai trong số họ có bất kỳ quan hệ huyết thống nào với hai người còn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tùng Linh tự nhiên sẽ không nghĩ rằng Đường Ngọc Lâu đến đây là vì hắn. Hắn rụt người lại một chút, mặc dù Đường Ngọc Lâu còn chưa mở miệng, nhưng đã có cảm giác sắp bị giáo huấn. Vì thế hắn cười nịnh nọt, yếu ớt gọi, anh, hắn biết, Đường Ngọc Lâu luôn dễ dàng mềm lòng trước chiêu này của hắn, cho dù ngày thường hắn đối xử với hắn có lạnh nhạt đến mấy. Nhưng hôm nay chiêu này hiển nhiên không còn tác dụng lắm. Đường Lan Đinh đã lặng lẽ lùi sang một bên, Đường Ngọc Lâu sau khi vào cũng không tiếp xúc quá nhiều với hắn. Trước khi màn kịch này kết thúc, hắn cũng không thể rời đi. Ánh mắt Đường Ngọc Lâu lướt qua những chai rượu bầy lung tung trên bàn và dưới đất, nhàn nhạt nói. Nếu không phải có người gửi tin nhắn cho tôi còn không biết từ khi nào cậu lại thích đến những nơi như thế này để lêu lồng. Ông chủ câu lạc bộ ở cửa trong lòng chua xót. Thật ra chỗ chúng tôi là câu lạc bộ đàng hoàng mà. Nếu không phải vị thiếu gia Đường kia đe dọa Đường Lan Đinh rằng nếu không đến sẽ cho người phá nát nơi này, ông cũng sẽ không để Đường Lan Đinh đi đưa rượu. Nhưng nhìn tình hình khó giải quyết hiện tại, e rằng đây chính là quả báo cho việc ông nhắm mắt làm ngơ. Nghe Đường Ngọc Lâu nói, Đường Tùng Linh lập tức mắt lộ hung quang, muốn biết ai là kẻ đâm sau lưng hắn, mách lẻo cho Đường Ngọc Lâu. Những người bị hắn nhìn đến đều vội vàng lắc đầu, hận không thể mọc ra ba cái đầu cùng nhau lắc để chứng minh không phải mình làm. Đủ rồi, cách chương.